Cơ thể ta có bác, tác giả, Bất Thị Phù Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 1154, chương 70, cố ý. Trong sơn cốc hoàn toàn tĩnh mịch, Graham như rất nhiều người mong muốn chết đi, nhưng tử vong phương thức lại là vượt quá tất cả mọi người dự kiến. Người Đông Phương này cơ hồ không có phí bất luận khí lực gì, không bị bất cứ thương tổn gì. Liền miểu sát Graham, này để bọn hắn như thế nào lấy tiện nghi? Ha ha, Trần Đại ca thật sự là quá lợi hại, ta còn tưởng rằng người Tây Phương kia bao nhiêu lợi hại đâu. Kết quả lập tức liền bị dây, thật sự là gà yếu. La Mặc ngẩn người về sau, tại kênh đội ngũ bên trong đối Diệp Phồn Hoa cười ha ha nói. Diệp Phồn Hoa cũng là trong lòng khiếp sợ không thôi. Graham yếu sao? Diệp Phồn Hoa dĩ nhiên biết không phải là. Đây là Trần Binh quá mạnh. Kỳ thật không nói trong sơn cốc người chơi, liền liền Trần Binh chính mình đối kết quả cũng là thật bất ngờ. Theo Trần Binh kế hoạch, hắn là chuẩn bị trước dùng dũng giả Sly cùng Hàn Băng Báo Vương bước ra Graham thủ đoạn bảo mệnh cùng kỹ năng, sau đó triệu hoán Ainana đi ra, trực tiếp dây mất Graham liền xong việc. Graham mặc dù có băng xương cự long cùng băng phượng hoàng, nhưng chúng nó đại chiêu vừa mới dùng xong, trong thời gian ngắn khôi phục không được. Coi như Graham còn có khác sát chiêu, Trần Binh đang quát cự hùng dược tề cùng thạch tượng quỷ dược tề về sau, cũng không sợ bị dây mất. Giết chết Graham là chuyện ván đã đóng thuyền, thật có cái một phần vạn. Trần Binh còn có thể triệu hoán sáu đuôi Nguyệt Hồ tới. Thế nào biết Sly chỉ ảnh đột nhiên giết đi ra, giết cái Graham trở tay không kịp. Nếu là hắn có đề phòng, Sly chi ảnh trói buộc kỹ năng không dễ dàng như vậy có hiệu lực. Kết quả Graham chỉ có một thân kỹ năng, hoàn toàn không thể nào thi triển, bị Hàn Băng Báo Vương nhất kích miểu sát. Trần Binh kế hoạch tự nhiên cũng không phát huy được tác dụng. Meo meo meo, dũng giả Sly trên không trung càng là một mặt dấu chấm hỏi. Nó còn không có dùng mấy cái kỹ năng đâu, còn không có đối đầu kia cự long báo thù đâu, kẻ địch làm sao sẽ chết rồi. Bất quá, nó quay đầu thấy Sly chi ảnh về sau, liền đem những này ném ở sau ót, cao hứng bay đến Sly chi ảnh bên người, thân mật tới gần. Sly chi ảnh lườm nó liếc mắt, cũng không lý tới hội nó, chỉ là tầm mắt nhìn lướt qua sơn cốc bốn phía, thấy chung quanh còn có mấy trăm người chơi về sau, nó liền đứng trên mặt đất bất động. Còn có một cái Sly sủng vật, cái kia thoạt nhìn giống như là Sly chi ảnh. Không đúng, Sly chi ảnh chỉ có ban ngày phơi nắng mới có thể đi ra ngoài, mà lại vũ khí là pháp trượng, rõ ràng khác biệt. Cầm pháp trượng, có pháp sư Sly cùng thiên sứ Sly. Thiên sứ Sly khẳng định không phải. Chẳng lẽ là pháp sư Sly? Có điểm giống, nhưng khẳng định không phải bình thường pháp sư Sly. Hội quần thể trói buộc, liền băng xương cự long cùng băng phượng hoàng đều trúng chiêu. Nói như vậy, người hoa này có thể đồng thời triệu hoán hai cái sủng vật. Hắn là làm sao làm được? Một mình hắn đã lợi hại như thế, còn có được hai cái sủng vật, một cái cường hãn chiến đấu vật cưỡi. Còn có ai là đối thủ của hắn? Mọi người tỉnh ngộ, nhìn về phía Sly chi ảnh, nghị luận ầm ĩ, không ít người nhìn chằm chằm vào Trần Binh. Graham không biết mình chết như thế nào, nhưng tương đương một bộ phận người lại là phát hiện Sly chi ảnh. Biết là công lao của nó, mặc dù chỉ là một cái kỹ năng, nhưng Sly chi ảnh đã làm cho bọn hắn lưu lại ấn tượng khắc sâu. Không ít người vẫn là muốn cùng Trần Binh tranh một chuyến Nguyệt Quang Tinh Linh Thủ. Trước mắt Trần Binh lại thêm một cái mạnh mẽ sủng vật, trở nên càng khó giải quyết. Có ý tưởng người chơi vẻ mặt trở nên rất khó coi. Nguyệt Quang Tinh Linh Thủ còn đang kéo dài hấp thu trên mặt đất máu tươi. Nguyệt Quang Tinh Linh Thủ màu sắc càng ngày càng đỏ tươi, càng ngày càng óng ánh, phảng phất một gốc huyết sắc phỉ thúy ngọc thạch đại thụ. Hết sức mỹ lệ, Trần Binh đi đến nguyệt quang tinh linh thụ dưới, thảnh thơi nhìn mọi người chung quanh, cười nói, các vị, này nguyệt quang tinh linh thụ là của ta, các ngươi liền tản đi, không muốn dừng lại, lưu lại cũng chỉ là lãng phí thời gian, thà rằng như vậy, không bằng ra ngoài giết nhiều điểm quái vật, kiếm điểm tích lũy. Chậc chậc, Trần đại ca tốt có phong độ. La Mặc nhìn phong độ nhẹ nhàng Trần Binh, tán thưởng nói ra, ngươi ngốc rồi, cái tên này một bụng ý nghĩ xấu, ta xem khẳng định là không có lòng tốt. Mèo đen cười nhạo nói. Diệp Phồn Hoa yên lặng không nói, nàng mơ hồ thấy mèo đen thoại mới là chính xác. Trần Binh nhưng thật ra là hết sức không bỏ được những người này rời khỏi. Graham nhọc nhằn khổ sở muốn giết nhiều người như vậy, rõ ràng nguyệt quang tinh linh thụ hấp thu máu tươi càng nhiều, chúc phúc hiệu quả liền sẽ càng tốt, nhưng những người này đã là chim sợ cành cong. Trần Binh biểu hiện được quá hung hãn, những người này sợ là trước tiên lựa chọn chạy mất. Tục ngữ nói, người hiền bị bắt nạt, lòng tham không đáy. Trần Binh biểu hiện được dễ nói chuyện, những người này liền sẽ lưỡng lự, cho rằng còn có cơ hội. Tại nguyệt quang tinh linh thụ dụ hoặc dưới, bọn hắn cực có thể sẽ lựa chọn mạo hiểm. Dù sao nguyệt quang tinh linh chúc phúc khả năng cũng chỉ có một cơ hội này, mà ở trong game chết một lần cũng không là nhiều đại sự. Trừ cái đó ra, Trần Binh cũng là nghĩ soạt quét một cái hình tượng của mình, cho các ngươi cơ hội, còn muốn tìm chết có thể cũng đừng trách hắn. Quả nhiên, Trần Binh những lời này xuống tới, vốn là cảnh giác người chơi đã không phải nghĩ đến trước tiên chạy trốn, mà là nhìn Trần Binh có chút dục dịch, nhưng không ai dẫn đầu, bọn hắn cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Thế nào, không đi? Không đi thì đừng trách ta không khách khí. Trần Binh lúc này sụ mặt nói, nhưng cũng không thể như vậy dọa lùi chung quanh người chơi. Động thủ, cú đánh im lìm, thành công, hắn bị ta kích choáng. Không chỉ như thế, Trần Binh đang uy hiếp lúc, bên cạnh hắn mấy người ảnh bỗng nhiên thoáng hiện, hung hăng nhào về phía Trần Binh. Trần Binh vô phương hoàn toàn tránh né, bị một người trong đó thích khách người chơi một cái cú đánh im lìm kỹ năng đập vào trên đầu, trong nháy mắt rơi vào choáng váng trạng thái. Rất tốt, đều ra tay giết hắn. Nishino, Baho, Bricklin ba người thấy này trong lòng mừng như điên không thôi, mang theo còn sót lại hơn 20 người hướng Trần Binh giết tới đây. Ba người bọn họ mang tới người đã chết hơn phân nửa. Đối mặt Graham cùng Trần Binh hai cái siêu cấp cường giả, bọn hắn tự biết không phải là đối thủ, quyết định liên hợp lại, xem có thể hay không có một tia cơ hội. Graham vừa chết, bọn hắn giống như kế hoạch loại bỏ 5 cái am hiểu thích khách kỹ năng người chơi, đánh lén công kích Trần Binh, có thể thành công hay không? Trong lòng ba người không chắc, nhưng ở ban đêm, thích khách người chơi vẫn là hết sức chiếm tiện nghi, mà công phu không phụ lòng người. Bọn hắn phái đi ra thích khách thật đúng là thành công. Cơ hội chớp mắt là qua. Nishino ba người không cần suy nghĩ, cứ dựa theo kế hoạch ra tay. Nhanh, chúng ta cũng đi qua. Bốn phía những cái kia dục dịch người chơi ngẩn người về sau, cũng là không kịp chờ đợi lao đến. Còn lại ban đầu đang do dự, thấy người khác đều vọt tới, cũng là không cam lòng lạc hậu. Nếu là không có điểm ý nghĩ, bọn hắn đã sớm nghe theo Trần Binh thuyết phục rời đi. Những người này còn không có xông tới gần, hàng loạt công kích từ xa đã là đập xuống, rơi vào Trần Binh trên thân. Mấy cái kia đánh lén Trần Binh người chơi, tới không kịp né tránh liền bị miểu sát. Thế nhưng, này chút kỹ năng đánh vào Trần Binh trên thân, xông tới người chơi nhìn ở trong mắt, không khỏi đều là sợ ngây người. Chỉ thấy Trần Binh trên đầu chỉ là xuất hiện vị trí 10 con số tội nghiệp tổn thương, lợi hại nhất công kích cũng chỉ có thể đánh ra 200-300. Ta thiên, phòng ngự của hắn năng lực đến cùng cao bao nhiêu? Ta nhớ ra rồi, hắn mới vừa rồi là kháng trụ cái kia đáng sợ cấm chú công kích cũng không chết. Đừng sợ, hắn hiện tại còn không thể động. Nhiều người của chúng ta như vậy, nhiều công kích mấy lần, một dạng có thể giết chết hắn. Trần Bình đáng sợ lực phòng ngự để bọn hắn thấy run sợ. Nhưng đây là cơ hội duy nhất, bọn hắn không có khả năng từ bỏ. Trước đây vì dùng phòng ngừa vạn nhất, trong sơn cốc may mắn còn sống sót người chơi đã là tận lực thối lui đến cửa vào sơn cốc một bên. Lúc này ở trong màn đêm, một đám người làm thành một cái to lớn hình quạt, hướng Trần Bình giết tới. Cái này hình dạng, không thể nghi ngờ là thích hợp nhất Hàn Băng Báo Vương công kích khu vực phương vị. Giống, băng phong đại địa, Hàn Băng Báo Vương gầm lên giận dữ, đại chiêu cuồng bắn ra. Gần 300 người chơi, khoảng cách biến thành từng khối khối băng. Khối băng vỡ vụn, 256 đạo tử vong hào quang cuồng thiểm lên. Thái Sơn áp đỉnh, kiếm nhận phong bạo, dũng giả slide tiếp lấy hai cái kỹ năng đập tới, lại đập chết hơn 10 người. Chỉ còn lại 20-30 người đều là ngốc đi, tỉnh ngộ lại liều mạng chạy trốn. Bất quá dũng giả Sly, Hàn Băng Báo Vương, Sly chi ảnh dồn dập đuổi tới. Trần Bình lúc này cũng là khôi phục lại, lại gọi ra Ainana để cho nàng đuổi theo giết. Một trầu điên cuồng công kích, trong sơn cốc người chơi ngoại trừ La Mặc cùng Diệp Phồn Hoa, chớp mắt liền bị chết không còn chút nào. La Mặc nhìn trợn mắt hốc mồm, Trần Bình bị ngất, hắn còn lo lắng Trần Bình có thể hay không bị giết. Mà theo kết quả đến xem, Trần Bình tựa hồ là cố ý bị ngất, sau đó tốt đem những này người chơi một mẻ hốt gọn. Cái tên này xảo quyệt, hắn là cố ý, mèo đen liếm láp cái đuôi nói, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm. Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.